Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1608, Huyết Thần. Đùng đùng, liên tiếp đùng rung động thanh âm từ chung quanh truyền đến. Đúng là cái kia huyết hải, bao phủ lôi điện thần thông chỗ thủ hộ khu vực, huyết thủy cùng lôi điện phát sinh va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang. Nhưng lại không thể đem chi chôn vùi, ngược lại là cái kia đỏ thẫm huyết thủy, bị lăng lệ ác liệt lôi điện đánh rơi xuống hắn lên. Lập tức bay lên một mảnh khói trắng, huyết thủy trở nên mỏng manh không ít, xem xét đã biết rõ, là trong đó ẩn chứa quỷ dị lực lượng, bị lôi điện chi lực cho đánh tan không ít. Lôi điện chi lực, chuyên môn nhằm vào âm tà chi vật. Cái này một mảnh lao nhanh chi huyết hải, như thế âm tà, tự nhiên đã gặp phải lôi điện chi lực khắc chế. Có lôi điện thần thông thủ hộ, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê trong lúc nhất thời đều là không việc gì. Thế nhưng mà vây xem lúc này những người kia sẽ không có vận khí tốt như vậy. Huyết thủy lao nhanh mà qua, lập tức trọn vẹn đem 30 người đều bao phủ trong đó. Lại để cho hắn lập tức tựu đã không có thanh âm. Thanh Lâm bọn người là biết nói. Cái này 30 người. Đều đã là cái chết. Không thể lại chết rồi. Như thế quỷ dị sự tình. Thanh Lâm cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Cái này một cái chớp mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xem hướng tiền phương. Đã thấy một mảnh kia lao nhanh không chỉ trong biển máu. Thình lình có một cái tóc đỏ người trẻ tuổi, chậm rãi đi ra, người này cước bộ rất chậm, thế nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh, như là tại trong biển máu huyễn diệt, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm bọn người trước mặt, không cho phép những người khác tiến vào. Thập Phương Động Thiên thật sự là khẩu khí thật lớn, một cái khàn khàn thanh âm vang lên, người trẻ tuổi tiện tay chấn động. Lao nhanh không chỉ trong biển máu, lập tức có hai cái hoàn toàn do huyết thủy hội tụ mà thành bàn tay lớn xuất hiện. Trong lúc nói chuyện, liền đem đã thành khô lâu Tô Sán cùng Tô Bính hai người. Sách đã đến trước mặt của hắn, hiện tại khả dĩ nói cho ta biết, phiến khu vực này, phải chăng thuộc về Thập Phương Động Thiên, ta khả dĩ tiến nhập sao? Người trẻ tuổi lại là mở miệng. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía trước mặt lưỡng bộ xương khô. Đây là một cái cực kỳ tà dị người trẻ tuổi. Thứ nhất song mắt xích lưu chuyển ra một loại không tầm thường hào quang. Như là có tinh thần huyễn diệt. Hắn tướng mạo anh tuấn. Thế nhưng mà trên trán lại cho người một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Hắn làn da trắng nõn. So rất nhiều nữ nhân da thịt cũng còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Nhất làm cho người chú mục chính là cái kia một đầu tóc đỏ. Tại trong hư không không gió mà bay, lộ ra thập phần quỷ dị. Huyết thần, ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng đừng muốn sống. Ngươi khả dĩ tiến vào phiến khu vực này, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút. Tao ngộ ta Thập Phương Động Thiên chi hai vị mạnh nhất nhân kiệt. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Sán cùng Tô Bính đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt chấn động, truyền ra phẫn nộ gào rú thanh âm. Bọn hắn nhận ra người trẻ tuổi này không phải người khác, đúng là tứ đại thiên kiêu chi người thứ ba. Huyết thần là một vị cùng Tô Mạch, Tô Sầm đợi hai đại nhân kiệt nổi danh tồn tại. Nhận ra huyết thần, lưỡng đại tứ ấn thánh vực thần hoàng đều là biết nói, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là lại để cho hai người cũng khó khăn dùng tiếp nhận chính là, như thế quỷ dị trong biển máu, Thanh Lâm vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Không chỉ có chính mình không có việc gì, còn thủ hộ đối phương tất cả mọi người. Cái này huyết hải lập tức chôn vùi nhiều người như vậy, Thanh Lâm lại không sự tình, cái này lại để cho hai người thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đó là bọn họ sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, huyết huyết thần khàn khàn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thứ nhất song mắt xích chung chỗ lưu chuyển ra hào quang, cũng là trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Không đều Tô Sán cùng Tô Bính có chỗ phản ứng, huyết thần một cái trắng nõn thon dài tay rơi xuống, lập tức đem hai người linh hồn chi hỏa cho nghiền đã diệt. Thập phương động thiên hai vị nhân kiệt vốn tưởng rằng lúc này chờ đợi khả dĩ chấn nhiếp tất cả đại động thiên chi nhân kiệt, không nghĩ trước có Thanh Lâm, sau có huyết thần, đối với phía sau bọn họ thập phương động thiên đều là hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng. Hai vị bốn ấn thánh vực thần hoàng đã chết, cũng chưa xong thành Tô Sâm cùng Tô Mạch giao nhiệm vụ cho bọn họ. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại vô tình nghiền diệt Tô Sán cùng Tô Bính về sau. Huyết thần một trưởng chấn ra, cái kia đồng dạng là một cái hoàn toàn do máu tươi hội tụ mà thành bàn tay lớn trưởng, tung hoành chừng trên trăm vạn trưởng, như là một mảnh huyết sắc thiên mạc, lăng lệ ác liệt hướng phía Thanh Lâm bọn người chỗ phương hướng đánh rơi xuống mà xuống. Hừ, trong lúc một kích, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn chín đối với đại bằng thần dược đồng thời kim quang đại phóng. Đúng là tại trong chớp mắt tựu chạy ra khỏi lôi điện thần thông chỗ bao phủ phạm vi. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên mặt tàn khốc nhất thiểm tức thì, rồi sau đó chỉ thấy khí thế của hắn hùng hồn một trường. Lập tức ra tay, oanh hướng không trung cái kia một cái huyết sắc bàn tay lớn. Màu đen bàn tay lớn, ô làm vinh dự phương, ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa, lại ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực. Thanh Lâm một kích này là dung hợp ba loại đại thần thông chi lực thi triển mà ra, thanh thế uy lực kinh người. Oanh, nhưng nghe một tiếng lại để cho người mang tai đều chịu đau nhức chấn động thanh âm truyền ra. Tối sầm đỏ lên hai cái bàn tay lớn, như thiểm điện va chạm lại với nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa đều là một hồi lay động kịch liệt, như cùng là đã xảy ra động đất, lại để cho người đứng đều có chút đứng không yên. Một cổ rất mạnh chi năng lượng chợt tóe phát ra, lập tức mang tất cả thiên địa thập phương. Chỉ một thoáng, huyết hải kịch liệt bốc lên, từng đạo huyết lãng ngược lại cuốn trên xuống, như là muốn đem ngày đó đều nhuộm thành màu đỏ. Như thế uy danh chi một kích, lại để cho bất luận kẻ nào thấy cũng là muốn chịu động dung. Đáng sợ như thế năng lượng, lại để cho bất luận kẻ nào gặp được đều nếu không cấm chịu nhíu mày, trước tiên tựu chọn rút đi. Thế nhưng mà trong gió lốc hai người nhưng đều là đứng tại nguyên chỗ, tơ vân không động. Cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng, tựa hồ hoàn toàn chưa từng đối với bọn họ tạo thành một tia ảnh hưởng. Hai người hai chân, cũng như là tại đại địa phía trên mọc rễ đồng dạng, chưa từng khẽ động mảy may. Rầm rầm, không bao lâu, một mảnh dị tiếng nổ lại một lần nữa vang lên, nhưng lại huyết thần, bàn tay lớn chấn động, đầy trời huyết hải, lập tức toàn bộ thối lui, mà hắn một đôi mắt xếch thì là có dụng ý khác thật sâu nhìn thoáng qua Thanh Lâm. Sau đó liền quay người đi vào phía trước giết trong trận. Ông, nhưng nghe một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, phía trước hư không hình như là một phiến không gian mặt kính đồng dạng, lập tức đem huyết thần thôn phệ, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, lắp đầy như lúc ban đầu. Đây hết thảy phát sinh chính là nhanh như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy sự tình thủy chung, cũng sẽ không phát hiện phía trước đã từng xuất hiện qua vết nứt không gian. Huyết thần cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn xem cái kia lắp đầy như lúc ban đầu hư không, Thanh Lâm ngón tay một điểm, triệt hồi bao phủ Quý Uyển Linh cùng Vân Khê bọn người không gian thần thông, đưa bọn chúng phóng ra. Cái này là huyết thần sao? Cái này lao nhanh huyết hải, không khỏi cũng thật là quỷ dị. Yêu Thiên không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với huyết thần xuất hiện, tràn đầy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt từ chối cho ý kiến, hướng mọi người gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại đi vào phía trước một mảnh kia khu vực. Trong nháy mắt, chui vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại là trong nháy mắt, cái kia vết nứt không gian biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người là vô ý thức đến gần phía trước một mảnh kia hư không. Trên mặt tràn ngập lo lắng. QC chuyện mới, http://tuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.